Giao Hoan, chương 8, góc truyện audio.com. Tu luyện là một việc rất ư là buồn chán, ít nhất là với Giao Hoan. Giao Hoan gây quá nhiều điều xấu. Thành thử sau khi nàng chính thức bắt đầu tu luyện, yêu cầu mà đế quân đặt ra vô cùng nghiêm khắc. Có một người thầy tốt như này, Giao Hoan tiến bộ cực kỳ nhanh, nàng dần cảm nhận được linh khí dồi dào trong cơ thể. Không như trước đây, dẫu có hấp thụ bao nhiêu linh khí thiên địa đi nữa cũng sẽ vơi sạch. Nàng học được thuật ngự phong phi hành, không còn dán mình bò trườn dưới đất mà thực sự bay lên trời. Cưỡi gió mà đi, có điều Giao Hoan vẫn chưa thể bay quá cao. Cứ hễ vừa bay vượt đỉnh núi thì nàng lại như bị một thứ vô hình nào đấy đè xuống. Không thể giữ cả thăng bằng, nàng rơi những mấy lần. Mỗi lần đều được đế quân đón lấy. Khi đỡ nàng, đế quân đều sẽ nhíu khẽ mày. Môi mím nhẹ, Giao Hoan luôn nghĩ đấy là do mình học dốt. Sợ y trách phạt, nên đến cả nguyên nhân cũng không dám hỏi. May thay, đế quân chẳng định truy vấn nàng. Ngoài ra, Giao Hoan còn học được thuật phòng ngự. Nàng vẫn đang ở nguyên hình. Học thuật này là chuẩn bài nhất rồi. Vụ kính thì đã hóa được thành người. Sán đầu đông hôm ấy. Giao Hoan vừa ngáp dài bước ra khỏi sơn động đã trông thấy một cô bé xinh xắn độ 16 xuân thì cuộn tròn ngủ say ngay chỗ vụ kính vẫn hay nằm. Trên người là cành lá thấp của gốc hòe, đang xe sẽ chắn gió lạnh sớm mai cho cô, có lẽ là do ánh mắt của Giao Hoan quá nóng bỏng. Vụ kính choàng tỉnh khỏi cơn mơ, hàng mi vẫn phủ lớp tuyết mỏng, bông tuyết rơi cùng cái chớp mắt của cô, chốc lát đã tan biến. Cô khoanh chân ngồi trên thảm cỏ úa, cười thật tươi nhìn Giao Hoan như đã hóa đá, nụ cười tựa tiên nắng ban mai đầu tiên lọt vào sơn động. Ấm áp mà chói lóa, sau khi hóa hình, vụ kính xinh đẹp đến nỗi Giao Hoan không dám nhận mặt. Thế là động lực tu luyện của Giao Hoan chuyển từ lớn lên sang hóa hình. Buổi tu luyện hôm ấy, lan nhỏ bên triền núi Liên Thiên cả ngày, tu luyện chính là một cái hố không đáy. Mình muốn lớn lên, mình muốn hóa hình, mình muốn biến thành một cô nương xinh đẹp. Đế quân dỗi việc ngồi tựa gốc hòe. Giữa kẽ ngón tay y là từng tia nắng óng ánh không ngừng đáp xuống từ tầng không. Y thong dong nghịch vờn. Mắt thì quan sát Giao Hoan đang chăm chỉ tu luyện. Giữa màn tuyết trắng bao phủ cả núi đồi. Ngũ quan lạnh lùng của y dần dịu lại. Tựa gió xuân tháng 3. Hôm Giao Hoan hóa hình. Đế quân đã giao một nhiệm vụ cho nàng, bảo nàng đưa lan nhỏ đi ngâm suối nước nóng. Ngâm suối nước nóng, lan nhỏ nào phải cây thường, nó là cỏ thần hành, sinh ra đã có linh mạch, thế nên thức tỉnh chậm hơn các loài khác một chút, nó vốn nên sống bên bờ thiên trì, song chẳng rõ tại sao lại mọc kế một gốc cây chả có chút linh khí. Lại còn vô cùng xui xẻo bị đuôi Giao Hoan quất liệt cả nửa người. Sau khi nghe đế quân giảng về thân thế của lan nhỏ, Giao Hoan cảm động dữ lắm, càng ra sức chăm nom gốc cỏ thần hành vẫn chưa mở mang linh trí. Chỉ biết nhại lại tiếng lòng người khác này, tất nhiên khi nó hoang hoang bậy bạ, vẫn sẽ bị Giao Hoan lấy mạnh hiếp yếu, đưa đuôi hung tợn chà đạp một hồi. Suối nước nóng ở sườn núi sau, là nơi dồi dào linh khí nhất tại thung lũng này. Không ít yêu tinh đã đập nhau đến độ bể đầu chảy máu chỉ vì tranh giành mảnh đất tu luyện báu bở ấy. Rồi vẫn do Giao Hoan lượn đến tắm một hôm, cảm thấy không thể để phí của rời, đã cướp thẳng nó từ tay chúng yêu. Nhưng suối nước nóng này ở quá xa sơn động của Giao Hoan. Và mỗi lần tắm xong nàng đều cảm thấy thân rồng như đã bị luộc chín. Ngay cả khi rũ phẩy cũng chả còn nghe tiếng chúng leng keng va chạm. Dần già không thích đi nữa. Lần này thì khác, lần này là đưa lan nhỏ đến hấp thụ linh khí tinh khiết. Ra tới sau núi, Giao Hoan lập pháp trận mà đế quân dạy nàng bên bờ suối trước. Cỏ thần hành ngó vẻ lắc đầu vẫy đuôi ngớ ngẩn của Giao Hoan. Rung rung phiến lá, bắt chước điệu cười hí hí há há của đám cỏ tinh. Nhưng giọng cười của nó không hay, hơi chỏi tai, hơ vuốt lập xong mắt trận. Giao Hoan dửng dưng quét đuôi tống lan nhỏ xuống suối nước nóng. Cỏ thần hành kêu chí chóe một hồi, rơi tõm xuống nước, chìm xuồng ngay, Giao Hoan hoảng hốt, vừa bò nhoài ra bờ suối. Lan nhỏ bỗng tòi lên khỏi mặt nước, tóe nước bì bõm ướt mặt nàng, thấy Giao Hoan bị tạt đến nỗi không mở mắt ra nổi. Lan nhỏ vỗ lá mình bôm bốp, lại bắt chước điệu cười duyên khứa khứa khứa khe khẽ. Không được cười, Giao Hoan chống nạnh, giữ dằn trợn mắt lườm nó. Mi mà cười như này trước mặt đế quân, ông ta sẽ biết ta lén dắt mi đi nghe lỏm chuyện nhà cáo yêu mất. Lan nhỏ ngừng cười, khập khừng đôi chút rồi xoay lá, vui vẻ reo lên, đuôi rồng nướng đuôi rồng nướng đuôi rồng nướng. Giao Hoan nổi cơn tam bành, hung tợn nhảy ngay xuống suối. Vừa xuống nàng đã ngớ ra, sao suối này lại nóng thế nhỉ? Nàng giãy giụa một hồi, chưa kịp nhổ rễ bứt gốc lan nhỏ thì thân rồng đã chín ngắt. Nổi lình phình trên mặt nước, lan nhỏ rõ cũng ngây ra. Hồi lâu sau, nó vỗ lá bành bạch, cười rồ dại, ha ha ha ha ha ha ha. Giao Hoan ngó trời, bỗng rất muốn cấu chết gốc cỏ thần hành này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, nàng đã nghe giọng cười nhu mì khe khẽ vang lên ngoài vài bước. Giao Hoan lộn một vòng, gắng sức giữ thân rồng thẳng tắp, cảnh giác nhìn sang vị khách không mời bỗng dưng xuất hiện. Kể ra cũng hơi ngại, là cáo yêu nàng đã nghe lỏm vô số lần, đạo hạnh của cáo yêu cũng chỉ vài trăm năm, nhưng khắp ngọn núi này, ả là yêu tinh mà Giao Hoan e sợ nhất. Vì nàng luôn lo một ngày nào đấy chuyện mình đi nghe lén bị phát hiện thì trước mặt chúng yêu. Hình tượng rồng bá vương cao lớn, ưa hoành hành khắp nơi của mình sẽ sụp đổ ngay. Oai phong rơi rụng, nhưng giờ hình như không phải lúc lo chuyện đó. Giao Hoan đánh hơi được mùi ý xấu. Nàng kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, cố ra vẻ uy nghiêm lườm ả, cáo yêu thối. Mi cút mau, ngờ đâu, nàng tắm đến nỗi mình mẩy trắng trẻo béo tròn, nào đâu sức uy hiếp, dáng đi của cáo yêu điệu đà biết bao. Trong số các yêu tinh, ngoại hình của tộc cáo yêu là xinh đẹp nhất rồi. Ả đi đến bên bờ suối, dịu dàng vốc nước, dòng nước ấm áp sưởi ấm lòng bàn tay. Ả bỗng phá ra cười, híp mắt đánh giá Giao Hoan, ánh mắt ấy y như ánh mắt mỗi lần ả muốn nuốt tươi nam nhân mình bắt được dưới chân núi. Đau đáu đến rợn người, ta đợi bấy lâu, rốt cũng đã chờ được đến ngày long nữ hóa hình, có thể lấy được ngọc rồng rồi. Ả cười khẽ, đầu ngón tay lên xuống mấy chập đã vây chặt Giao Hoan dưới suối. Đúng là trời cũng giúp ta, đế quân hôm nay lại không có mặt ở đây. Nghe đến hai chữ ngọc rồng, Giao Hoan ngờ vực nhìn cáo yêu. Ngọc rồng gì cơ, ha, cáo yêu cười nhẹ, tưởng như thương tiếc, trên ngọn núi này nhốt một con rồng, lại còn là rồng ngốc, nếu chờ mi lớn thêm tí nữa, có lẽ uy lực ngọc rồng sẽ mạnh hơn đôi chút, song ta đợi hết nổi rồi, thôi thì cứ dụ mi nộp ra cho đỡ phí sức. Giao Hoan bị mắng là ngốc, nàng hơi không vui, nàng nhướng vuốt vỗ lan nhỏ một cái, sao giờ mi không cười chọc quê bà đi. Hai chiếc lá của lan nhỏ run chừng như sắp lìa cành. Nào thể thốt nên lời, Giao Hoan tặc tặc hai tiếng, tiếc rẻ vỗ lan nhỏ thêm cái nữa. Cuộn đuôi vốc nước suối lên, đuôi là thứ mạnh nhất trên cơ thể. Nàng cứ thế vốc nước dội thẳng vào người cáo yêu. Cáo yêu trở tay không kịp, ướt mềm thét vội một tiếng. Lườm Giao Hoan đưa đuôi cuộn lấy cỏ thần hành định chuồn bằng ánh mắt không dám tin. Rõ ràng là ta đã hạ cấm chế khiến mi không cử động được. Giao Hoan cười ngượng hai tiếng. Nàng đâu thể bảo ả rằng mình hay nghe lén nên đã đề phòng trước nhỉ. Nàng quấn ngay lấy lan nhỏ, nhanh chóng cưỡi gió mà đi. Vừa bay được tí chút thì cáo yêu đã bổ nhào đến. Khi thế dữ dằn, Giao Hoan hiểm hóc tránh được một chiêu. Không dám coi thường ả nữa. Chạy ngay vào khu rừng sau núi. Cả người bị suối nước om đến chừng như có mồi lửa ngay giữa ngực. Nếu giờ nàng có mặc đồ thì chắc đã nóng lòng cởi sạch rồi. Gió mát trong núi chậm rãi nghênh đón. Chỉ tiếc không thể làm dịu cơn khó chịu của nàng. Lan nhỏ như nhận ra sự khác thường của nàng. Chíu chít vài tiếng lo lắng. Rồi cất giọng y chang cáo yêu. Bà mà bắt được thì sẽ nhổ sạch vảy rồng. Rút sạch cân rồng nhà mi. Dám trêu bà à, Giao Hoan nghe thế cứng đờ cả đuôi. Vảy rồng như nổ, chạy càng nhanh hơn, bỗng nghe cỏ thần hành thốt tiếng lòng mình lên. Cáo Yêu vốn chỉ cách Giao Hoan vài tấc hoảng hốt chững người. Con rồng sắp đến tay mình lại bay xa hơn một chút. Cáo Yêu không dám lơ là nữa. À trông bóng Giao Hoan đang bay về sơn động. Hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp như kết băng. Lạnh lùng u ám, nhất định phải xong việc trước khi đế quân phát hiện ra. Không thì hậu hoạn vô cùng. Đọc được lòng Cáo Yêu, cỏ thần hành sợ đến độ muốn bay sạch nguyên thần. Nó không kìm được tiếng chíu chít. Giao Hoan nghe mà bực, nàng bỗng không cưỡi gió nữa. Dồn tất cả linh khí vào nơi nóng nhất, khiến nàng run cả người trong lồng ngực. Bất thình lình gầm lên một tiếng, tiếng rồng ngâm phá cửu thiên. Chấn động cả rừng, ngọn núi này phút chốc lặng hẳn. Cùng lúc đó, Giao Hoan chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm rũ, rơi thẳng xuống, tất cả linh khí trong người như khô cạn, không cảm nhận được nữa. Nàng hoảng hồn muốn giữ thăng bằng, giơ vuốt lên lại bị cảm giác lạ kỳ thu hút lấy ánh mắt. Trước mặt nàng là một cánh tay trắng ngần tựa ngọc, năm ngón mảnh khảnh nõn nà, ngón tay tuy thon dài nhưng lại không mạnh được bằng vuốt rồng. Giờ phút này có muốn mượn vuốt chạm đất làm giảm lực rơi cũng chẳng được. Chính lúc ấy, lưng nàng đau nhói, thừa lúc Giao Hoan đang kinh ngạc, Cáo Yêu đã chồm đến, cắm cả năm móng sắc vào lưng nàng. Đau dữ rồi, Giao Hoan hoàn toàn mất đi khả năng khống chế cơ thể. Nàng cau mày, vô lực đập mạnh xuống đất. Trước khi chạm đất, nàng vẫn nghĩ, mình còn chưa nhìn được mặt mình nữa. Tuyệt đối không thể để mặt mài đất nhé. Hết chương.